Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, giải quyết thụ tinh vấn đề thân phận. Hạ Vấn Thiên nhìn thấy áo ghi lê nhỏ, nhất thời ánh mắt sáng lên, không cần nhìn kỹ, hắn đã nhìn ra rồi, cái này bí danh tuyệt đối là pháp y, mặt trên có nhàn nhạt linh khí lưu động, khắc họa xuống trận pháp hiển nhiên không đơn giản. Hạ Vấn Thiên nắm qua pháp y liền nói rằng, này bộ pháp y, tốt như vậy, quý giá như vậy, tự nhiên là phải cho viên huynh đệ tiền, còn viên huynh đệ sự tình, chỉ cần ta Hạ Vấn Thiên có thể làm được, bao ở trên người ta, nắm qua pháp y, cảm thụ pháp y khinh nhu, nhẵn nhụi, nhưng là phi thường cứng cỏi tính chất. Hạ Vấn Thiên đại hỉ, viên thư duật nói rằng, này bộ pháp y, khắc họa xuống hút bụi, chịu được mài sát trận pháp, sẽ không dơ, sẽ không mài mòn, còn khắc họa xuống một trận pháp phòng ngự, có thể chống đỡ tiên thiên cảnh giới cao thủ một đòn toàn lực. Nghe xong viên thư duật, Hạ Vấn Thiên nội tâm càng vui hơn, hắn là hậu thiên 9 tầng cao thủ, muốn đặt chân tiên thiên cảnh giới, phỏng chừng còn cần mấy chục năm, hiện tại nhiều như vậy một bộ pháp y. Tự nhiên là nhiều một bảo mệnh bảo bối. Hắn là hỗn hắc đạo, tuy rằng có kinh thành Hạ gia chống đỡ, thế nhưng không tránh khỏi sẽ có một ít kẻ thù. Tuy rằng hắn đã tận lực tránh khỏi tuyệt vời tội tiên thiên cảnh giới cao thủ, thế nhưng không thể đoán được hắn đắc tội những kia hậu thiên cao thủ có tiên thiên cảnh giới trưởng bối. Hỗn hắc đạo chính là như vậy, mặc dù coi như phong quang vô hạn, tiền, quyền, hưởng thụ đều có, thế nhưng đắc tội người cũng không ít, vì lẽ đó, hắn cũng đoán không được, có thể lúc nào, thì có tiên thiên cảnh giới cao thủ, đến tìm hắn để gây sự, mà có này bộ pháp y, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một cái bảo mệnh bảo bối. Chỉ ít tiên thiên cao thủ, hắn là không có như vậy e ngại, thưởng thức xong pháp y, Hạ Vấn Thiên cũng không hề e dè nơi này còn có người khác. Cởi áo, trực tiếp đem pháp y thiếp thân ăn mặc lên. Mặc pháp y, Hạ Vấn Thiên liền nói rằng, viên huynh đệ, này bộ pháp y có thể là của ta rồi. Người cũng không thể thu hồi đi tới. Này bộ pháp y ta cho ngươi 150 vạn nguyên làm sao? Viên thư duật khoát tay áo một cái. Hạ đại ca, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta xác thực có một cái việc trọng yếu cần ngươi hỗ trợ. Sau đó có thể còn có yêu cầu người hỗ trợ địa phương. Vì lẽ đó, này bộ pháp y coi như đưa lễ vật cho ngươi. Hạ Vấn Thiên trầm tư một chút, gật gật đầu, thành, viên huynh đệ, ta liền nhận lấy ngươi phần này đại lễ. Chuyện của ngươi, ta nhất định tận lực giúp ngươi làm tốt. Không biết ngươi là muốn ta hỗ trợ làm chuyện gì? Viên thư duật gật gật đầu. Hạ đại ca còn nhớ lần trước theo ta cùng đi buổi đấu giá cái kia hai thiếu nữ sao? Hạ Vấn Thiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tự nhiên là nhớ tới. Cái kia tóc đen nữ tử, còn nhỏ tuổi chính là tiên thiên cảnh giới. Không chỉ có là ta, tất cả mọi người đều nhớ rồi nàng dáng vẻ. Lẽ nào cái kia tóc xanh mỹ nữ cũng là cảnh giới này? Viên thư duật suy nghĩ một chút. Chuyện này cũng không có cần thiết ẩn giấu. Gật gật đầu, xác thực, hạ đại ca, cái kia tóc xanh hoa nhị cũng là cùng tóc đen hoa thực thực lực tương đương. Nghe xong viên thư, duật, Hạ Vấn Thiên càng thêm kinh ngạc, thiếu niên này cũng quá có nội tình. Bên người tùy tùng hai thiếu nữ, liền đều là tiên thiên cảnh giới. Thật không biết, thân phận chân thật của hắn đến tột cùng là cái gì. Liền nghe đến viên thư duật nói rằng, kỳ thực, tương tự hoa nhị, hoa thực như vậy thiếu nữ tôi tớ, ta có 49 cái. Các nàng từ nhỏ đã bởi vì tư chất rất tốt, bị người tuyển chọn, ở thâm sơn tu luyện, mãi đến tận gần đây, mới bị ta mang ra ngoài. Hạ Vấn Thiên đều có chút trợn mắt ngoác mồm, hắn thực sự là không nghĩ tới. Như vậy thiếu nữ, dĩ nhiên có 49 cái. Những này thiếu nữ, cũng quá lợi hại đi, còn nhỏ tuổi đều đang là tiên thiên cảnh giới. Cái này viên thư duật, sau lưng đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên như vậy có năng lực. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, các nàng thân phận bây giờ đều là không hộ khẩu, chính là không có thẻ căn cước, không có sổ hộ khẩu. Ta muốn mời Hạ đại ca hỗ trợ, nghĩ biện pháp ở không để cho người chú ý tình huống, cho các nàng lạc cái hộ. Sau đó công việc một hồi thẻ căn cước, Viên Thư Duật cân nhắc được rồi. Thụ Tinh các thiếu nữ ở tại Long Châu bên trong không gian, quá phí thời gian. Hơn nữa, những này Thụ Tinh thiếu nữ đều rất có bản lĩnh, sau đó có thể hiệp trợ chính mình, người nhà của chính mình. Thế nhưng, thiếu nữ thân phận là cái vấn đề lớn, nhất định phải giải quyết. Giải quyết sau đó, các nàng là có thể quang minh chính đại đi ra. Ở chuyện này trên, Viên Thư Duật cũng là cân nhắc qua Khổng Kiến Thiết. Thế nhưng Khổng Kiến Thiết dù sao cũng là ban ngành chính phủ người. Nếu để cho Khổng Kiến Thiết hỗ trợ giải quyết Thụ Tinh thiếu nữ hộ khẩu vấn đề thân phận, chuyện đó chính là qua đường sáng. Hơn nữa, rất nhiều người từng trải qua Hoa Thực thực lực, sau đó Thụ Tinh thiếu nữ thực lực cũng sẽ từ từ bạo lộ ra. Nếu là tìm Khổng Kiến Thiết giải quyết Thụ Tinh thiếu nữ thân phận, rất dễ dàng gây nên ban ngành chính phủ ngành đặc biệt chú ý, khả năng sau đó chuyện phiền toái cũng không ít. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật cân nhắc luôn mãi, vẫn là quyết định tìm Hạ Vấn Thiên hỗ trợ, lặng yên không một tiếng động đem vấn đề này giải quyết. Hạ Vấn Thiên không hề có một chút nào do dự, ta cho là chuyện gì đây? Có điều là cho 49 cái thiếu nữ ngụ lại. Công việc thẻ căn cước, chuyện đơn giản như vậy, không hề có một chút vấn đề, ngụ lại có thể rơi vào phạm vi thế lực của ta bên trong. Ta danh nghĩa bất động sản bên trong, rơi xuống hộ, thẻ căn cước liền không có vấn đề. Ta tìm một quan hệ tốt, quen thuộc đồn công an khu quản hạt cho các nàng ngụ lại. Sau đó sẽ ở cái này đồn công an công việc thẻ căn cước. Ngày mai là có thể cho ngươi công việc. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Hạ đại ca, thật sự không phiền phức sao? Hạ Vấn Thiên dùng sức lắc lắc đầu. Không có chút nào phiền phức. Những kia cái đồn công an, hàng năm ta đều sẽ cho bọn họ một chút chỗ tốt. Chính là chờ, xem lúc nào, có thể hay dùng lên. Hiện tại chính là dùng bọn họ thời điểm. Ta cũng biết, người cũng là có không ít năng lượng. Chuyện này cũng có thể tìm người khác. Người tìm tới ta, khẳng định là không muốn những thứ này thiếu nữ gây nên sự chú ý của người khác. Viên huynh đệ, người yên tâm, ta miệng rất căng. Tuyệt đối không đem chuyện này cho ngươi chọc ra. Hơn nữa, chuyện này tuyệt đối lặng yên không một tiếng động cho ngươi làm tốt. Viên Thư Duật nở nụ cười. Vậy thì đa tạ Hạ đại ca. Đúng rồi, còn có hai cái nô bộc, cũng là không có thân phận chứng. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật muốn cho Kỳ Tử Thanh. Kỳ Thọ cũng công việc thẻ căn cước. Này hai cái quỷ tu, thực lực cao cường, trừ không có cái bóng. Thân thể không có nhiệt độ, cùng người bình thường chẳng thiếu gì. Chú ý một chút, cũng sẽ không bị người khác nhìn ra là quỷ. Đặc biệt là Kỳ Thọ. Sau đó muốn hiệp trợ quản lý Viên gia nông sản chuyện làm ăn. Có một chính thức thân phận, là phi thường cần phải. Hạ Vấn Thiên vỗ vỗ bộ ngực. Không có vấn đề, ngày mai đồng thời công việc. Chốc lát nữa, ta liền liên hệ cái kia người của đồn công an. Buổi tối. Ta cho ngươi biết địa chỉ, ngày mai ngươi liền dẫn người đến, công việc hết thảy thủ tục, nhường ngươi ở trong vòng 10 ngày, tuyệt đối có thể bắt được thẻ căn cước, sổ hộ khẩu. Viên Thư Duật cao hứng, quay về Hạ Vấn Thiên chắp tay, đa tạ Hạ đại ca. Hạ Vấn Thiên vung vung tay, chuyện nhỏ này, ta nếu như cũng không thể cho ngươi làm thỏa thỏa đáng làm, ta cũng đừng lan lộn. Viên huynh đệ, vẫn là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Này bộ pháp y nhưng là thiên kim khó cầu đây. Viên Thư Duật cũng là vung vung tay. Nơi nào, đối với ngươi mà nói chuyện nhỏ, đối với ta mà nói chính là chuyện phiền toái. Hạ Vấn Thiên trầm tư một chút. Viên huynh đệ, nếu chúng ta quan hệ cũng không sai, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở một hồi ngươi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.